Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 855, chương 25, giá y. Côn Lôn Sơn, Ngọc Hư Cung trong, Nữ Hoa cùng Tây Vương Mẫu ngồi tại một cái bàn cờ. Hai người tựa như tại Lạc Tử đánh cờ trong. Tây Vương Mẫu nhìn lấy bàn cờ. Trong bàn cờ, ánh sao lấp lánh, tựa như một cái vòng xoáy khổng lồ. Đây chính là Nữ Hoa nương nương thiên địa thánh nhân đạo quả. Tây Vương Mẫu nhìn lấy bàn cờ vẻ mặt nghiêm túc nói. Không tệ, bàn cờ này, ta dùng thánh nhân đạo quả hiển hiện. Không biết Tây Vương Mẫu khả năng Lạc Tử. Đối Tây Vương Mẫu lại có gì trợ giúp? Nữ Hoa cười nói, thiên địa thánh nhân đạo quả hình thái. Lại là trời đầy sao không? Ức tinh thần vờn quanh hình. Lại giống như chu thiên bàn cờ huyền ảo đối lập. Lại là ta không nghĩ tới. Đối ta dẫn dắt rất lớn. Nhưng tại hạ cũng tò mò, Nữ Hoa nương nương, vì sao đem thiên địa thánh nhân đạo quả hình thái cho ta nhìn qua? Tây Vương Mẫu nhìn về phía Nữ Hoa, vẻ mặt nghiêm túc nói, ta cũng là trước đó vài ngày nghe nói, người lãnh tụ Phượng Hoàng nhất tộc là Tổ Hoàng mệnh lệnh. Năm đó, ta cùng Phục Hy thôi diễn nhân tộc, người sáng lập tộc lúc, nhân tộc nữ nhân từng lấy Phượng Hoàng nhất tộc Phượng Hoàng đồ vì lam. Đến Tổ Hoàng tặng cho thứ hai Phượng Hoàng đồ, cho nên ta cùng Phục Hy mới sáng tạo ra nhân tộc. Hiện tại nhớ tới, cảm niệm Tổ Hoàng ân, muốn hoàn thành nàng ngày xưa nguyện vọng, ta muốn cho Tổ Phượng cùng Tổ Hoàng hợp táng. Nữ Hoa nói ra, lý do này, người lúc trước liền nói, bất quá, ta Phượng Hoàng nhất tộc có Phượng Hoàng nhất tộc quy củ. Thật có lỗi, Tây Vương Mẫu lắc đầu, ta đem cái này thiên địa thánh nhân đạo quả, mượn ngươi xem tường, chẳng lẽ còn không được? Nữ Hoa cau mày nói, Tây Vương Mẫu híp mắt nhìn về phía Nữ Hoa, Nữ Hoa nương nương, ngươi này đến. Đến cùng ra sao mục đích? Không cần vòng vo, nói thẳng đi. Côn Lôn bí cảnh cửa ra vào, huyền nữ nhanh chóng bay tới, nhìn thấy Doanh Câu sao? Huyền nữ nhìn về phía cửa ra vào thủ vệ, vừa mới ra ngoài, Doanh Câu máu me khắp người. Qua cái hướng kia, một người thủ vệ nhất thời hiếu kỳ nói, chạy vẫn rất nhanh. Huyền nữ biến sắc, huyền nữ, có phải hay không Doanh Câu phạm tội? Chúng ta giúp ngươi truy. Một người thủ vệ nhất thời nắm lên binh khí. Không cần, chính ta qua. Đi. Huyền nữ quát lạnh một tiếng, mang theo một đám Phượng Hoàng bay thẳng Doanh Câu rời đi địa mà đi. Doanh Câu trốn không bao lâu, nhưng cuối cùng hữu phong thi tâm, tốc độ vô cùng nhanh chóng. Ở nơi đó, huyền nữ, ta nhìn thấy nàng, một cái Phượng Hoàng nhất thời kinh hỉ nói, mà nơi xa, lại là một mảnh đại hà. Đại hà bờ, đại tế ti đứng trên mặt nước, bên cạnh đứng đấy một đám kiếm linh tộc cường giả. Xa xa, nhìn thấy Doanh Câu nhào tới. Tốt, tốt, tốt, động thủ, đại tế ti trừng mắt. Vâng, xì, ngâm, nhất thời. Từng cái kiếm linh tộc cường giả, cầm kiếm trùng thiên, bay thẳng huyền nữ một hàng Phượng Hoàng mà đi. Doanh Câu, ngươi thế mà cấu kết kiếm linh tộc. Hôm nay, ngươi còn muốn trốn? Huyền nữ hét lớn một tiếng. Oanh, hai phe đội ngũ tại Côn Lôn Sơn dưới, ầm vang chiến đấu mà lên. Cự đại trùng kích, mang ra ngập trời gợn sóng. Huyền nữ xuyên qua một đám cường giả chiến đấu khu, trong nháy mắt đến Doanh Câu sau lưng, nhất trưởng chộp tới, đại tế ti chỗ nào làm cho Doanh Câu bị chộp tới. Chính mình bận bịu lâu như vậy, liền muốn đại công cáo thành, bị các ngươi bắt đi. Nói đùa, đại tế ti trong nháy mắt đứng ra, oanh, đại tế ti cùng huyền nữ đối trưởng mà lên, a. Đại tế ti kinh ngạc mắt nhìn huyền nữ, lại không nghĩ rằng huyền nữ lại có như thế trưởng lực. Đi mau, đi theo kiếm linh tộc rời khỏi nơi này trước. Đại tế ti nhất thời quát lạnh một tiếng. Doanh Câu gật gật đầu. Tại mấy cái kiếm linh tộc chỉ huy dưới, trong nháy mắt tiến vào đại thủy, biến mất tại tất cả mọi người trước. Đứng lại cho ta, huyền nữ hét to nói. Ầm ầm, trong lúc nhất thời, Côn Lôn sơn dưới truyền đến trận trận tiếng oanh minh. Cái này nhất động tĩnh, nhất thời kinh động Côn Lôn sơn vô số phượng hoàng, bao quát Ngọc Hư cung trong nữ oa cùng Tây Vương mẫu. Nương nương, Côn Lôn sơn dưới xuất hiện kiếm linh tộc. Một cái phượng hoàng lo lắng nói. Cái gì? Tây Vương mẫu sắc mặt lạnh lẽo, bước nhanh bước ra đại điện. Nữ oa cũng là biến sắc, theo sát lấy nhanh chóng bước ra đại điện. Đợi hai nữ bước ra đại điện, nhìn về phía nơi xa tế đại tế ti, Tây Vương mẫu biến sắc. Không tốt. Nữ oa cũng là đột nhiên biến sắc, phát hiện trúng kế, bỏ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Huyền nữ ở phía xa chiến đấu, khẳng định xảy ra chuyện, thi thanh muốn bị đại tế ti cướp đi. Ngay tại nữ oa, Tây Vương mẫu muốn xuất thủ tế, nơi xa đại tế ti cao giọng cười một tiếng. Đông Hoa đế quân, đa tạ ngươi giúp ta tìm đến tổ phượng thi thể. Ha ha ha ha ha. Đại tế ti cao giọng cười một tiếng, thân hình trong nháy mắt hóa thành hắc vụ tiêu tán trống không. Đứng lại cho ta. Huyền nữ nhất thời nhào về phía đại thủy. Làm sao? Đại tế ti đã biến mất không thấy gì nữa, mà kiếm linh tộc cũng nhanh chóng rút lui trong. Oanh, nữ oa, Tây Vương mẫu xuất thủ, đánh vào đại thủy trong. Đại thủy trong một số kiếm linh tộc nổ tung. Làm sao? Đại tế ti đã triệt để không có bóng dáng. Tây Vương mẫu sắc mặt khó nhìn nhìn trước mắt đại thủy. Huyền nữ, chuyện gì xảy ra? Tây Vương mẫu sắc mặt âm trầm nhìn lấy này bay trở về huyền nữ. Nữ oa giờ phút này cũng gắt gao nhìn chằm chằm huyền nữ. Khởi bẩm nương nương, vừa rồi tiểu nhân dựa theo nương nương ý chỉ, tiến đến tổ phượng phong huyệt, chuẩn bị lên ra tổ phượng thi thể. Huyền nữ cung kính nói. Ta ý chỉ, ta lúc nào cho ngươi ý chỉ? Tây Vương mẫu sắc mặt lạnh lẽo. Đây là nương nương ý chỉ. Tại nương nương tiếp khách nữ oa nương nương thời điểm, truyền ra Ngọc Hư cung. Huyền nữ nhất thời dâng lên một phong làm chỉ. Tây Vương mẫu nhìn lấy làm chỉ, biến sắc, quay đầu nhìn về phía nữ oa nương nương. Nữ oa nương nương, phía trên này là ngươi thánh nhân đạo quả khí tức, ngươi bắt trước ta nét chữ, cho huyền nữ hạ lệnh, hỏng ta tổ phượng thi thể. Tây Vương mẫu sắc mặt lạnh như băng nói. Tây Vương mẫu, chúng ta không phải làm giao dịch sao? Ta đem thiên địa thánh nhân đạo quả tạo điều kiện cho ngươi quan sát, ngươi giúp ta thành toàn tổ phượng tổ hoàng. Nữ oa nương nương nói ra. Lớn mật, ta phượng hoàng nhất tộc sự tình há lại cho ngươi nhúng tay. Giao dịch? Khi nào ngươi giao dịch? Tây Vương mẫu sắc mặt lạnh lẽo. Cái gì? Cái này làm chỉ không phải nương nương cho ta? Huyền nữ cũng hợp thời kinh ngạc nhìn về phía nữ oa nương nương. Nữ oa nương nương, ngươi vì sao muốn loạn ta phượng hoàng nhất tộc quy củ? Huyền nữ cũng trừng mắt chất vấn nữ oa nương nương. Nữ oa lại không để ý tới Tây Vương mẫu huyền nữ chất vấn, mà chính là âm thanh lạnh lùng nói. Tổ phượng thi thể đâu? Bị đại tế ti cướp đi. Nâng lên tổ phượng thi thể, Tây Vương mẫu cũng là biến sắc, quay đầu nhìn về phía huyền nữ. Nương nương, đều là âm mưu, tiểu nhân bị lừa. Nữ oa cùng đại tế ti hợp mưu. Doanh Câu càng là đại tế ti người, nàng tiến vào phong huyệt, tổ phượng thi thể khả năng bị. Huyền nữ lộ ra một cỗ lo lắng sắc, lên phượng chuông. Tây Vương mẫu cũng lộ ra lo lắng sắc. Con. Trong lúc nhất thời, Côn Lôn bí cảnh trong đột nhiên truyền đến từng tiếng trung minh. Liền thấy, Côn Lôn bí cảnh trong có 8 ngọn núi, nhất thời toát ra thất thải quang. Trong đó một tòa, liền có tổ phượng chỗ phong huyệt. A, phượng hoàng thân thể ánh sáng vẫn còn. Tổ phượng thi thể, cũng không có bị trộm đi. Tây vương mẫu nao nao. Ếch, nữ hoa nương nương biến sắc. A, huyền nữ cũng là lộ ra ngạc nhiên sắc. Tổ phượng thi thể vẫn còn. Này doanh câu chạy trốn cái gì? Chạy trốn cái gì? Đột nhiên, nữ hoa nương nương đồng tử co rụt lại. Đoán được cái gì? Tổ phượng thi thể vẫn còn. Doanh câu vội vã chạy trốn. Đây chẳng phải là nói. Thi thanh bị đánh cắp. Doanh câu lại có khải ra thi thanh sự tình. Thi thanh, thi thanh. Nữ hoa sắc mặt vô cùng khó coi. Chính mình một phen mưu đồ. Kết quả, lại cho đại tế ti chim sẻ núp đằng sau. Tây vương mẫu nhạy cảm phát hiện một trận. Nữ hoa, ngươi có phải hay không muốn nói cho ta rõ? Ngươi muốn từ tổ phượng thi thể chỗ được cái gì? A, Tây vương mẫu, ngươi vì sao một không tin nữa tại ta? Ta nói, là cảm niệm tổ phượng. Tổ hoàng cảm tình, mới muốn đem bọn hắn hợp táng. Không còn còn lại. Về phần đại tế ti vì sao xuất hiện ở đây? A, hắn vừa rồi đều nói muốn cảm tạ Đông Hoa Đế Quân. Ngươi nên đi hỏi Đông Hoa Đế Quân, mà không phải muốn hỏi ta. Nữ hoa tức giận nói. Đông Hoa Đế Quân, ha ha, này đại tế ti vu oan người nào? Ta liền muốn hoài nghi người nào không? Chẳng lẽ ta phải tin tưởng? Này doanh câu, giờ khắc này ở Đông Hoa Đế Quân địa. Doanh câu qua thiên cung. Vô căn cứ đàm. Nữ hoa, lúc trước ta xem tường ngươi thánh nhân đạo quả. Ngươi giả truyền ta làm chỉ. Xem như không ai nợ ai. Ta Côn Lôn Sơn, không chào đón ngươi. Tây vương mẫu âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, nữ hoa hừ lạnh một tiếng. Dậm chân rời đi. Huyền nữ đứng ở một bên. Nơm nớp lo sợ, không dám nói lời nào, đưa mắt nhìn nữ hoa rời đi. Tây vương mẫu mắt lạnh nhìn đại tế ti phương hướng rời đi. Cha rõ Phượng Hoàng Sơn, những ngày gần đây, có thể có dị thường sự tình, còn có, nhưng có ném vật gì? Hừ, đại tế ti, như thế kém cỏi lược lấy cớ, cũng muốn vu khống Đông Hoa Đế Quân. Buồn cười. Ngươi cho rằng, ta sẽ tin tưởng, doanh câu tại Đông Hoa Đế Quân chỗ này. Tây vương mẫu âm thanh lạnh lùng nói. Tây vương mẫu không tin. Huyền nữ không tin. Nữ hoa cũng không tin. Về phần đại tế ti, càng thêm không tin. Một phen mưu tính dưới. Rốt cục đạt được ước muốn. Đại tế ti mang theo một cỗ vô cùng vượt qua tâm tình. Nhanh chóng về tướng thần kiếm linh điện. Ha ha ha ha, Vu Nguyên Tôn, doanh câu, đi ra cho ta. Ha ha ha, lần này làm tốt, chẳng những giúp ta được đến ta muốn đồ, vật, còn nhượng Đông Hoa Đế Quân triệt để tẩy không sạch sẽ hiểm nghi. Ha ha ha, đại tế ti hưng phấn kêu. Có thể nửa ngày không gặp doanh câu đi ra bái kiến. Người đâu? Đại tế ti trợn mắt nói. Có thể. Bốn phía kiếm linh tộc lẫn nhau nhìn xem lẫn nhau. Tiếp theo lắc đầu. Biểu thị không biết. Doanh câu cũng không trở về đến. Tướng thần uống một ngụm trà. Thản nhiên nói. Đại tế ti trong lòng hơi hồi hộp một chút. Vào thời khắc này. Một cái suy yếu kiếm linh tộc. Che ngực. Trở lại kiếm linh điện. Doanh câu đâu? Đại tế ti trợn mắt nói. Chúng ta mang theo doanh câu trở về trên đường. Nàng bỗng nhiên xuất thủ. Đem chúng ta đánh chết. Tiểu nhân phục sinh tế. May mắn đi theo một khoảng cách. Phát hiện doanh câu bị người tiếp đi. Kiếm kia linh tộc yếu ớt nói. Người nào tiếp đi nàng? Đại tế ti một mặt không tin. Đông Hoa Đế Quân. Kiếm kia linh tộc suy yếu nói ra. Đại tế ti, ngoặc kép chấm chấm. Một bên tướng thần uống một ngụm trà. Lộ ra một tia cười khẽ. Người thật giống như, không những không có thể làm cho Đông Hoa Đế Quân bị hoài nghi. còn nhượng Đông Hoa Đế quân hái quả tử. Không có khả năng, không có khả năng, sở hữu khâu ta đều tính tới. Sở hữu khâu đều tại ta trong lòng bàn tay. Vu Nguyên Tôn làm sao lại phản bội ta? Vu Nguyên Tôn, Vu, Đại Tế Ti nói đến. Trong nháy mắt giật mình, Đại Tế Ti biết chỗ nào xảy ra vấn đề. Là Vu Nguyên Tôn, là này Doanh Câu, chính mình bận bịu nửa ngày, kết quả cho Đông Hoa Đế quân làm giá y. Lại là ngươi hỏng ta chuyện tốt. Đông Hoa Đế quân, a, Đại Tế Ti phẫn nộ giống to một tiếng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?